Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, Nguyên thú. Mục Khuê lý do thoái thác hợp tình hợp lý. Phú thần bọn người không lời nào để nói. Hỗ trợ là ân tình, không giúp là bổn phận. Huống chi người ta hoàn toàn chính xác có thương tích trong người. Người khác không lời nào để nói. Vân Khuyết lại có chút vấn đề muốn hỏi thăm một chút. Vân Khuyết đi vào Mục Khuê trước mặt, cười mỉm mà nói. Các hạ có thể tại đốt nghiêu diện trước che giấu khí tức. Dựa vào là hẳn là cái này áo choàng pháp khí. Không biết là từ đâu tới đây. Mục Khuê không hề nghĩ ngợi. Bật thốt lên đáp. Dịch Bảo đường phố trên đồi. May mắn mà có cái này áo choàng ta mới có thể trốn qua một kiếp. Áo choàng là Mục Khuê vừa rồi có. Thể ở trước mặt mọi người ẩn nấp thân hình mấu chốt. Vân Khuyết cái này hỏi một chút. Phú thần tùy theo xem ra. Hắn kinh ngạc nói, đây không phải ta đổi cho thế tử món kia áo choàng pháp khí à. Thế tử về sau cho mượn Mục Tinh, làm sao lại tại ngươi trong tay? Mục Khuê nghe xong ánh mắt lắc lư một cái, trên mặt biểu lộ trở nên cứng ngắc. Ngươi đang nói láo, Vân Khuyết như cũ cười mỉm nói. Chỉ là ánh mắt trở nên thanh lãnh một chút, Lạc Thành Nam phẫn nộ mà nói. Ngươi đoạt Mục Tinh áo choàng. Cùng là Mục gia người ngươi thế mà có thể làm được loại này hạ lưu sự tình. Ngươi còn có phải hay không người? Mục Khuê thân là Mục gia dòng chính. Khi nào bị người như thế chửi rủa qua? Hắn xấu hổ giận dữ phía dưới giận tím mặt. Mục gia sự tình không cần đến ngoại nhân xen vào việc của người khác. Mục Tinh bất quá một cái con thứ đệ tử. Chủ gia dòng chính gặp được nguy hiểm thời điểm. Hắn loại này con thứ đệ tử tự nhiên muốn lấy mệnh tương hộ. Con thứ số mệnh chính là thay chủ gia đi chết. Mục Khuê có chính hắn kiêu ngạo. Thân là chủ gia dòng chính. Từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử. Tương lai có cơ hội trở thành gia chủ. Mà con thứ Mục Tinh. Chỉ có thể sống ở chủ gia bóng ma cùng xem thường bên trong. Đời này không cách nào ra mặt. Đây là gia tộc truyền thừa. Cơ hồ tất cả gia tộc đều tồn tại tôn ti có khác. Lạc Thành Nam hận không thể một trận quả đấm chào hỏi. Nhưng hắn càng biết người ta nói không sai. Gia tộc có gia tộc quy củ. Tựa như tông môn có tông môn môn quy đồng dạng. Người ta gia tộc quy củ lại làm sao không người thân thiết nợ tình không nói đạo lý. Đó cũng là người ta việc nhà. Ngoại nhân chỉ có thể nhìn xem. Không cách nào sửa đổi. Càng không cách nào nhúng tay. Đây cũng là Mục Khuê không có sợ hãi địa phương. Nhưng mà vị này Mục gia dòng chính đệ tử hôm nay tính toán sai. Hắn cướp đi Mục Tinh bảo mệnh áo choàng mặc dù ngoại nhân nói không ra cái gì. Nhưng cái này áo choàng chủ nhân lại có thể nói với hắn nói. Dạy một chút hắn cái gì gọi là vật quy nguyên chủ. Tại Lạc Thành Nam hận đến nghiến răng nghiến lợi làm tức giận thời điểm. Vân Khuyết duỗi ra một cái tay. Một cái bắt lấy Mục Khuê cổ áo. Tùy ý như vậy lắc một cái, áo choàng liền bị thu trở về. Ngươi làm gì? Mục Khuê kinh hãi, cái này áo choàng với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Liên quan đến lấy tiếp xuống 2 ngày thời gian có thể hay không an toàn vượt qua. Áo choàng là của ta. Vân Khuyết rất chân thành giải thích nói. Phú thần liền có thể làm chứng. Ngươi cầm ta đồ vật, tự nhiên đến trả lại cho ta. Mục Khuê cắn răng. Gặp đối phương thân thủ không tầm thường. Hắn bỏ đi động thủ tâm tư. Hừ lạnh nói. Nếu là ngươi, cầm đi tốt. Mục Tinh người đâu? Vân Khuyết tâm bình khí hòa hỏi. Chết. Mục Khuê hận hận nói một câu. Sau đó muốn lập tức ly khai. Đoạt tới áo choàng bị chính chủ đụng vào. Hắn vốn là đủ mất mặt. Ở lại nơi này để người khác chế giễu a. Thế nhưng là không chờ hắn quay người. Chợt thấy đối diện thế tử giơ lên chân. Bành. Một cước. Khắc ở Mục Khuê trên mặt. Một tiếng ầm vang. Mục Khuê bị đá đến bay lên. Đụng ngã một cái cây. Cả khuôn mặt sưng lên cao bao nhiêu như bột lên men bánh bao. Ngũ quan na di. Nửa ngụm răng không có. Vân Khuyết ngoài người ta dự liệu động thủ. Thấy mọi người tại đây nghẹn họng nhìn chân chối. Kia thế nhưng là Mục gia dòng chính đệ tử. Rất nhiều thời điểm người ta đại biểu là toàn bộ Mục gia. Nói đánh là đánh. nửa điểm thể diện không lưu. Lạc Thành Nam hắc một tiếng. Cái này hả giận, hận không thể xông đi lên lại đến hai cước qua đã nghiền. Phú Thần chấn kinh đến há to miệng, một mặt không thể tin thần thái. Hắn so với ai khác đều rõ ràng tứ đại gia tộc phân lượng. Lấy trong nhà hắn có kim đan trưởng bối chỗ dựa trình độ cũng không dám thật đối Mục Khuê động thủ. Bình thường học sinh càng đối tứ đại gia tộc đích truyền đệ tử kính để ba phần. Dư Lan trực tiếp lên tiếng kinh hô. Trong nội tâm nàng trừ khiếp sợ ra càng nhiều hơn chính là nghĩ mà sợ. Thay thế tử lau vệt mồ hôi. Đắc tội tứ đại gia tộc đích truyền đệ tử tuyệt đối không có kết cục tốt. Chớ nói chi là đem người đánh. Còn đánh cho ác như vậy. Vân Khuyết cười ha hả ngồi xổm ở đầu heo đồng dạng Mục Khuê bên cạnh. Ngữ khí chân thành mà nói. Hỏi ngươi một lần nữa. Mục Tinh, hắn ở đâu? Mục Khuê bị đánh choáng váng. Hắn thậm chí nhất thời cảm giác không thấy đau đớn. Trong mắt tràn đầy kinh dị. Phảng phất ngồi xổm ở trước mặt hắn ra hỏa căn bản không phải người. Mà là một đầu chính mở ra miệng to như chậu máu hung thú. Chỉ cần hắn nói ra nửa chữ lời nói dối. Liền sẽ bị người ta một ngụm cắn chết. Không còn sót lại một chút cạn. Lần đầu tiên trong đời. Mục Khuê rõ ràng như thế cảm nhận được tử vong là như thế tiếp cận. Phảng phất dưới chân chính là địa phủ. Tại nông trường bên cạnh trên núi. Mục Khuê không dám nói dối. Đem Mục Tinh hạ lạc nói ra. Chỉ đường, Vân Khuyết đem Mục Khuê nâng lên cơ quan tước. Hướng phía Lạc Thành Nam mấy người nói. Các ngươi đi trước địa điểm tập hợp. Ta đi một chút liền quay về. Nói xong cơ quan tước đằng không mà lên. Hướng phía Mục Khuê chỉ điểm phương hướng bay đi. Đám người thật lâu rốt cục lấy lại tinh thần mà tới. Có người kính nể Vân Khuyết thủ đoạn. Cũng có người lo lắng thế tử sẽ bị Mục gia trả thù. Mục Khuê nói thế nào cũng là Mục gia dòng chính. Đánh thành đầu heo. Sau đó người ta há có thể từ bỏ ý đồ. Thế tử cử động lần này liều lĩnh. Lỗ mãng, đắc tội Mục gia dòng chính. Sau này chỉ sợ muốn phiền phức. Phú Thần kiêng kỵ nói. Cháu trai kia nên đánh. Chủ gia dòng chính liền có thể muốn làm gì thì làm. Liền có thể đoạt con thứ đệ tử bảo mệnh pháp khí. Lạc Thành Nam thay Mục Tinh đánh ôm bất bình nói. Ta còn là thiếu tông chủ đây. Cũng không có bọn hắn như thế phách lối. Thật không quen nhìn bọn này cái gọi là thế gia đệ tử. Không quen nhìn cũng không có biện pháp. Tứ đại gia tộc thế lực tại đại đường cảnh nội hãn hữu đối thủ. Người ta gia tộc đệ tử tự nhiên cuồng vọng. Dư Lan thở dài nói. Tại học cung tại Hoàng Thành có thể xưng vương xưng bá. Để bọn hắn đi Vân Châu chân chính tu chân giới đi một chút. Có thể sống quá 3 năm tính bọn hắn bản sự. Lạc Thành Nam lời nói này là hắn bản thân trải nghiệm. Thiên Kỳ học cung tồn tại cùng loại với cỡ lớn học phủ. Các tiên sinh truyền thụ năng lực. Đám học sinh chỉ cần dốc lòng tu tập liền có cơ hội nắm giữ các loại pháp môn. Tại nguy cơ tứ phía tu hành giới. Nhưng không còn có Thiên Kỳ học cung như thế an toàn bình hòa địa phương. Lạc Thành Nam đến từ tông môn. Hắn trải qua cửa nát nhà tan. Cho nên hắn biết rõ tu hành giới tàn khốc chỗ. Phú Thần gặp Vân Khuyết nhất thời về không được. Triệu tập đám người như vậy ly khai. Chạy về trường sinh điện hóa cảnh chỗ tập hợp. Lạc Thành Nam lo lắng hai vị hảo hữu. Hắn chờ ở ngự thú điện hóa cảnh quang môn chỗ. Là Mục Tinh âm thầm cầu nguyện. Lúc này Mục Tinh chính trải qua lấy một trận gặp trắc trở. Tại Mục gia nông trường phụ cận có một tòa trụi lủi núi đá. Trên núi thiên nhiên tồn tại một đầu vết rách. Có thể chứa một người thông hành. Mục Tinh đang núp ở ngọn núi vết rách chỗ sâu nhất. Sắc mặt tái nhợt, toàn thân nhiếp nhiếp phát run. Tại hắn đối diện, gạt ra từng đầu đuôi rắn con ếch thân xấu xí yêu thú. Số lượng chừng trên 100 con. Đuôi rắn con ếch, Mục gia nuôi dưỡng tại hóa cảnh bên trong một loại khác trung giai yêu thú. Những này đuôi rắn con ếch một cái sát bên một cái chen tại núi đá khe hở. Toàn bộ con mắt xích hồng. Phía sau liều mạng hướng phía trước chen. Trước mặt cố gắng hướng về phía trước chui. Quái khiếu không ngừng. Lưỡi dài tán loạn. Đuôi rắn con ếch mục tiêu chỉ có một cái. Đó chính là trốn ở núi đá chỗ sâu nhất Mục Tinh. Như thế số lượng trung giai yêu thú, một khi rơi vào trong đó, hạ chàng có thể nghĩ, Mục Tinh nguyên bản phụ trách nhiệm vụ là tại nuôi nhốt xích giác đốt châu nông trường. Hắn cùng cái khác mấy tên gia tộc đệ tử vừa tới nông trường liền bị phát cuồng xích giác đốt châu công kích, ngoại trừ dựa vào áo choàng tránh thoát một kiếp Mục Tinh bên ngoài. Mấy người còn lại toàn bộ vẫn lạc, Mục Tinh bị sợ vỡ mật, né rất lâu mới ra ngoài. Mấy trăm con xích giác đốt châu chạy ra nông trường, thành phát cuồng yêu thú. Không biết bao nhiêu người sẽ bị đốt châu đánh giết. Mục Tinh sớm đã trong lòng đại loạn. Hắn duy nhất nghĩ tới là mau chóng đem nông trường phát sinh ngoài ý muốn cáo chi gia chủ. Thế nhưng là hắn căn bản ra không được, không thể rời đi hóa cảnh. Sau đó Mục Tinh nghĩ đến một cái khác nuôi dưỡng đuôi rắn con ếch nông trường. Thế là hắn lảo đảo chạy tới nơi này. Vốn cho rằng có thể tìm tới cái khác đồng tộc đệ tử thương lượng đối sách. Không nghĩ tới bên này nông trường cũng xuất hiện yêu thú cuồng hóa tình huống. Mục Tinh thật vất vả tìm tới cái may mắn còn sống sót chủ gia đệ tử Mục Khuê. Không ngờ người ta trực tiếp đem hắn bảo mệnh áo choàng pháp khí chiếm đi. Càng uy hiếp hắn dám động thủ liền đánh nhau chết sống. Chủ gia đệ tử thân phận vốn là so con thứ đệ tử cao hơn nhất đẳng. Người ta tu vi lại tại Mục Tinh phía trên. Ngoại trừ tranh đoạt áo choàng thời điểm tại Mục Khuê trên MU bàn tay lưu lại một đầu vết chảo bên ngoài, Mục Tinh không có chút nào biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Mục Khuê mang theo áo choàng đào tẩu. Mà chính hắn không xem chừng bị đuôi rắn con ếch phát hiện. Đang đuổi giết hạ hoảng hốt chạy bừa trốn vào đầu này tử lộ. Ngọn núi vết rách chỉ có một con đường. Đỉnh đầu hai bên là vách đá. Căn bản không trốn thoát được. Bởi vì ngọn núi vết rách rất hẹp. Mặc dù có phi hành pháp khí tại như thế nhỏ hẹp địa phương cũng thôi động không ra. Cưỡng ép thả ra sẽ chỉ bị ngọn núi đè ép đến báo hỏng. Mục Tinh nghĩ tới leo ra đi. Đáng tiếc đuôi rắn con ếch tốc độ nhanh hơn hắn được nhiều. Một cái chồng một cái đuôi rắn con ếch sắp đem hắn đỉnh đầu ngọn núi khe hở lấp đầy. Cự ly gần nhất một cái đuôi rắn con ếch đã có thể đụng tay đến. Yêu thú phun ra lưỡi dài cơ hồ có thể cuốn tới Mục Tinh tay chân. Đáng sợ nhất là, đầu này đuôi rắn con ếch còn tại bất kể đại giới hướng phía trước chen. Dù là cái bụng tại trên núi đá mài ra máu dấu vết. Không có đường sống, chết chắc, chấm ngoặc kép, Mục Tinh tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hắn không cho rằng tự mình còn có thể sống được ly khai hóa cảnh. Trên người hắn tất cả pháp khí toàn bộ dùng để đối phó bọn này đuôi rắn con ếch. Mặc dù giết chết không ít, nhưng pháp khí cũng lần lượt bị đuôi rắn con ếch hư hao thậm chí nuốt mất. Đuôi rắn con ếch bụng có thể xưng luyện lô. Phổ thông pháp khí đều có thể nuốt được xuống. Không có pháp khí, không có linh lực tu hành giả. Tại đối mặt trên trăm con yêu thú thời điểm chỉ có biến thành đồ ăn con đường này. Liền nên cùng Mục Khuê liều mạng. Mục Tinh hối hận không thôi. Nếu có kiếp sau, cho dù là con thứ cũng muốn cùng chủ gia đệ tử tranh một chuyến. Dựa vào cái gì bọn hắn liền có thể hơn người một bậc? Lúc sắp chết, nhiều năm hèn mọn mới bị hoàn toàn phóng xuất ra. Đáng tiếc lúc này Mục Tinh ngoại trừ đầy ngập bi phẫn bên ngoài, đã lại không đường sống. Làm cự ly gần nhất đuôi rắn con ếch dùng trường xà quấn lấy Mục Tinh, dần dần đem hắn kéo hướng miệng lớn thời khắc, bỗng nhiên có người từ trên trời giáng xuống. Mục huynh lẫn mất đủ sâu a, kém chút không tìm được ngươi. Thuận sắp bị đuôi rắn con ếch phá hỏng ngọn núi khe hở. Vân Khuyết trực tiếp trượt tiến đến, rơi vào Mục Tinh trước mặt, cửu băng kiếm nhấp nhô, cuốn lấy Mục Tinh đuôi rắn con ếch lưỡi dài lên tiếng mà đứt. Đau đến cái này yêu thú không ngừng lăn lộn. Thế tử, sao ngươi lại tới đây? Mục Tinh không dám tin dụi dụi con mắt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới tại tự mình đứng trước bị yêu thú nuốt giết thời điểm, thế tử vậy mà xuất hiện. Lòng tuyệt vọng đầu lập tức dấy lên hy vọng. Cho ngươi đưa kiện áo choàng. Lần sau cũng đừng lại làm mất rồi. Vân Khuyết đem áo choàng thả tới. Đây là bị Mục Khuê cướp đi áo choàng. Thế tử làm sao làm đến? Mục Tinh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng đem áo choàng mặc, muốn tới thôi. vốn chính là ta đồ vật nha. Vân Khuyết nhìn một chút chật ních ngọn núi đuôi rắn con ếch. Cười nói, những này ếch xanh nhỏ chờ lấy chuỗi đường hồ lô a. Tốt a, thành toàn các ngươi. Cửu băng kiếm hàn quang đại thịnh, bay múa mà ra. Mục Tinh kinh hãi, vội vàng nhắc nhở, thế tử không thể, những này yêu thú có thôn phệ pháp khí năng lực, bình thường pháp khí sẽ bị cuốn đi ăn hết. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, cửu băng kiếm đã xuyên thấu mười mấy con đuôi rắn con ếch miệng rộng. Đuôi rắn con ếch hoàn toàn chính xác có thể thôn phệ hết phổ thông pháp khí. Nhưng cửu băng kiếm cũng không phổ thông, không chỉ có cấp bậc cực cao, càng là hiếm thấy lạnh thuộc pháp khí. Vẻn vẹn trên đó băng hàn chi lực liền có thể đông cứng đuôi rắn con ếch miệng. Đuôi rắn con ếch thành băng con ếch, tự nhiên một kiếm liền có thể tùy tiện xuyên qua, chém giết một mảnh đuôi rắn con ếch về sau. Lối đi mở ra, Vân Khuyết cùng Mục Tinh ly khai ngọn núi vết rách, đáp lấy cơ quan tước trở về quang môn. Tụ hợp Lạc Thành Nam sau ba người thẳng đến Trường Sinh Điện địa điểm tập hợp. Đuôi rắn con ếch tụ tập ngọn núi đỉnh. Mục Khuê chính ôm đầu heo mặt to liều mạng nhịn đau sở không dám lên tiếng. Dưới núi còn có không ít đuôi rắn con ếch tại bồi hồi. Hắn sợ đem bọn này khó chơi yêu thú dẫn lên tới. Móc móc bên trong miệng nát răng. Mục Khuê ở trong lòng thề thề mắng to lấy. Lý Vân Khuyết ngươi nhớ kỹ cho ta. Thù này không báo không phải quân tử. Các loại ta ra ngoài, ngươi liền chết chắc. Trường Sinh Điện hóa cảnh khu vực. Vân Khuyết ba người rất nhanh đuổi tới chỗ tập hợp bồn địa. Đến địa phương lại không nhìn thấy người. Lạc Thành Nam vò đầu nói. Người đâu? Chẳng lẽ kết thúc, bọn hắn bắt được nguyên thú. Vân Khuyết quét mắt chu vi, nhìn về phía một cái phương vị. Nói, hẳn là còn chưa bắt đầu. Người đều đây này. Không gian xuất hiện ba động. Sau đó mở ra một đạo cổng không gian. Phú thần thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Chào hỏi mấy người đi qua. Đúng là bày ra ẩn nấp pháp trận. Pháp trận tác dụng là che chắn đám người thân ảnh, để nguyên thú không dễ dàng phát giác. Tụ tập tại trong pháp trận chừng hơn 20 người, còn có mấy người không tới. Phú thần cũng không đợi, tuyên bố kế hoạch bắt đầu. Bắt thú trước đó, Phú thần cùng Cốc Thụy Phong trước đem toàn bộ kế hoạch nói rõ chi tiết một lần. Chia làm 3 bước. Đơn giản tới nói chính là dụ, bắt, luyện, trước đem nguyên thú dẫn ra, sau đó bắt giữ, cuối cùng tế luyện, chủ yếu động thủ là Phú thần, Cốc Thụy Phong cùng Lạc Thành Nam. Những người còn lại nhiệm vụ thì đơn giản hơn nhiều, giúp đỡ thủ hộ ba người là đủ. Phú thần ngưng trọng nói, nguyên thú cái này đồ vật rất hiếm lạ, có khả năng ra một đầu, cũng có khả năng dẫn xuất rất nhiều đầu. Ông trời của ta sóng lưới nhiều nhất có thể vây khốn 2 đầu nguyên thú. Nếu như xuất hiện vượt qua 2 đầu, các ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó giữ vững tòa này pháp trận. Một khi pháp trận sụp đổ, nhóm chúng ta sẽ bại lộ tại càng nhiều nguyên thú trước mặt. Đến thời điểm sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cốc Thụy Phong nhắc nhở, nguyên thú kỳ lạ, ở vào khoảng linh thể cùng thực thể ở giữa. Bình thường pháp khí cơ bản vô hiệu. Như muốn bức lui hiếu động nhất sử dụng pháp thuật, hoặc là đơn thuần linh lực cũng có thể. Nghe đến đó đám người bừng tỉnh, khó trách Phú thần cùng Cốc Thụy Phong tìm đến nhân thủ tất cả đều tu vi vững chắc. Trong đó không thiếu Dư Lan bực này tinh thông pháp thuật cao thủ. Nguyên lai nguyên thú lại không có bản thể, chỉ có thể lấy pháp thuật cùng linh lực đối phó. Lạc Thành Nam sớm xuất ra một tôn xưa cũ bảo đỉnh pháp khí. Tại pháp trận trong làm xong luyện hóa nguyên thú chuẩn bị. Những người còn lại riêng phần mình vận chuyển linh lực, phân tán ở pháp trận chu vi. Hết thảy sẵn sàng, Phú thần đi ra pháp trận, đem một chút khô quắt run lớn tản mát tại bồn địa trung tâm. Lại đem một chương kỳ đặc biệt lưới lớn giấu ở mồi nhử phụ cận. Chính hắn nhanh chóng trở về pháp trận ẩn nấp thân hình. Một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm nơi xa. Nguyên thú chỗ nghỉ lại vị trí, ngay tại chỗ này bồn địa phía dưới, giữ chức mồi nhử run lớn, để Vân Khuyết cảm thấy rất kỳ quái, cũng không phải câu cá, chẳng lẽ nguyên thú đối con run cảm thấy hứng thú, cho dù là đặc thù con run, nó cũng là câu cá dùng, nhìn xem phú thần câu cá cử động. Vân Khuyết có chút buồn cười. Nhưng sau đó hắn nhớ tới Mai Rùa núi cùng lão Quy Nguyên thần. Đã nơi này có rùa, không chừng cũng có cá. Chẳng lẽ tinh bích hóa cảnh đã từng là hồ nước loại hình thủy vực? Vốn cho rằng nơi này là cố hương. Đạt được lần này suy đoán về sau, Vân Khuyết liên quan tới cố hương suy nghĩ bắt đầu dao động bắt đầu. Tự mình tốt xấu là cái người sống sờ sờ. Cùng trong thủy vực tôm cá rùa cua khẳng định không dính dáng. Không nên sinh hoạt trong nước. Chính suy nghĩ lung tung thời khắc, một loại kỳ lạ linh khí dần dần xuất hiện. Mắt trần có thể thấy gợn sóng dọc theo bồn địa trung tâm khuếch tán ra đến. Trong không khí hình thành từng vòng cùng loại gợn nước khí tức ba động. Rất nhanh, một đoàn có thể di động linh khí tại trong đất xông ra. Bồi hồi tại môi câu chung quanh. Dùng người bình thường con mắt nhìn, đoàn kia linh khí chỉ là cái mơ hồ hình dáng, cùng loại một đoàn hơi nước đồng dạng tại vây quanh mồi câu vòng quanh. Cốc Thụy Phong cho mình dán lên một chương cường hóa thị lực linh phù. Hắn thấp giọng nói, ra, là nguyên thú. Đám người nghe nói lập tức khẩn trương bắt đầu. Không người cùng nguyên sao sao qua tay. Liền liền phú thần cùng Cốc Thụy Phong cũng không cách nào xác thực biết được nguyên thú chân. Chính năng lực, chỉ là ước chừng tính ra mà thôi. Không thấy được đối thủ, lại càng dễ để cho người ta sinh ra tâm tình khẩn trương. Người khác không nhìn thấy, không có nghĩa là Vân Khuyết không nhìn thấy. Lúc này ở Vân Khuyết trong mắt trái, bồn địa trung tâm chính hiển hiện lấy một đầu kỳ quái sinh linh. Không có thực thể, chỉ có hư ảo thân thể. Dài ước chừng hai trượng, dài môi mắt to, một thân lân phiến. Trên lưng sinh vây cá sau lưng kéo lấy đuôi dài. Thật lớn một con cá. Vân Khuyết nháy nháy mắt. Kinh ngạc tự nói một câu. Cái gọi là nguyên thú. Đúng là một loại trườn giữa không trung hư ảo cá lớn. Cá lớn trước vây quanh mồi câu đi lòng vòng. Mở cái miệng rộng. Ăn mì đồng dạng đem khô quắt run lớn nuốt vào. Nhắc tới cũng kỳ. Đầu này hư ảo cá lớn cứ việc không có bản thể. Lại có thể đem run lớn hoàn toàn ăn hết. Phú thần tìm đúng thời cơ. Linh lực nổi lên phía dưới thúc dục sóng trời lưới. Sớm mai phục tại chỗ cổ pháp khí tản mát ra kinh người sóng linh khí. Lập tức dâng lên. Thu nạp sau đem cá lớn một mực giam ở trong đó. Sóng trời lưới không có thôi động nhìn đằng trước không ra cái gì. Bị hoàn toàn thôi động sau chỗ hiển hiện bộ dáng thì cùng túi lưới loại hình đồ vật không quá đồng. Dạng, lưới miệng lớn nhỏ không đều, rách tung tóe, nhìn không quá giống lưới, ngược lại có điểm giống một khối vải rách bị xé thành lưới bộ dáng. Vân Khuyết phát hiện sóng trời lưới kỳ quái, nhưng cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Cổ pháp khí đều là pháp bảo tàn phiến, hình thái tổn hại chỗ nào cũng có. Điểm này không so được luyện chế hoàn hảo pháp khí. Vân Khuyết tìm tới Viêm Dương Châu đừng nhìn đơn độc rất hoàn chỉnh. Cũng không biết rõ là pháp bảo gì linh kiện. Nguyên thú bị nhốt. Phú thần mừng rỡ. Vội vàng thu lưới đem cá lớn kéo vào pháp trận ở trong. Lạc Thành Nam thôi động bảo đình. Ánh lửa nổi lên. Bắt đầu sau cùng luyện chế giai đoạn. Toàn bộ bắt thú quá trình có thể xưng nước chảy thành sông. 10 phần thuận lợi. Khốn tại bảo đình nguyên thú không cách nào đào thoát. Chỉ có thể ở trong đỉnh chờ đợi diệt vong. Tâm tình mọi người tốt đẹp, nhanh như vậy liền bắt được một đầu nguyên thú, tương đương với chỉ ít hơn 100 linh thạch tới tay. Có mấy người suy đoán lên cái này nguyên thú năng xuất hiện mấy khối nguyên thạch mảnh vỡ. Đám người cao hứng cảm xúc cũng không tiếp tục bao lâu. Ngay tại trong đỉnh nguyên thú trầm thấp kêu to bên trong biến mất. Không ai nghĩ đến nguyên thú thế mà có thể phát ra tiếng kêu. Để cho lòng người nặng nề chính là. Giống như hô ứng, một đầu tiếp một đầu nguyên thú từ bồn địa trung tâm xông ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.